Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 301, ngã xuống giếng 2, góc truyện audio.com. Thời tiết như thế này, đừng nói là rơi xuống giếng, cho dù là bình thường động vào nước lạnh đều cảm thấy 10 đầu ngón tay bị đông cứng. Huống chi một người bị bệnh lại ngã xuống giếng. Lữ phu nhân biết mình có hàn chứng, vì sao có thể đi đến giếng nước rồi lại bị rơi xuống. Nguyện Như Hòa ôm Lữ Nương đi đến Ôn Tuyền, Quý Như Yên dùng ánh mắt như mũi kiếm, nhìn chằm chằm Nguyệt Như Hòa. Quý Như Yên xoay người, nhìn tỷ nữ ở phía bên ngoài đang chờ ở cửa kia. Kia chính là tỷ nữ bên cạnh Lữ phu nhân, ánh mắt của nàng chỉ lộ ra vẻ hận ý, nàng nhận thấy Quý Như Yên đang nhìn mình, vội vàng cúi mặt xuống, không dám cử động. Tỷ nữ này biểu hiện rất khác lạ, Quý Như Yên nhìn nàng như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Từng bước hướng đến nàng, đứng trước mặt tỷ nữ kia đã thấy trên trán nàng ta lấm tấm mồ hôi. Ngươi tên gì? Hồi tiểu thư, nô tỳ là Phân Nhi. Phân Nhi, ngươi đối với Nguyệt huynh tựa hồ có hận ý. Tỷ nữ Phân Nhi nghe vậy, dưới chân mềm nhũn, mau chóng quỳ xuống đất. Nô tỳ không dám, trại chủ là anh hùng của Tạc Vương trại, đối với đại anh hùng, Phân Nhi tuyệt đối không dám oán hận. Quý Như Yên cười cười, nói như vậy, ngươi đối với Lữ phu nhân có hận ý. Nô tỳ không có. Không có, ngươi nói không đúng sự thật, vì cái gì ta lại nhìn thấy đôi mắt của ngươi tràn ngập sát khí. Tiểu thư nhìn nhầm rồi, nô tỳ từ trước đến nay rất tôn kính phu nhân. Tỷ nữ Phân Nhi này nói dối không chớp mắt. Quý Như Yên thấy vậy, nói. Kia chắc là ta nhìn nhầm rồi, ta cùng bằng hữu đều đói bụng, ngươi đi làm đồ ăn cho chúng ta đi. Dạ, nô tỳ liền đi làm ngay. Ánh mắt của Phân Nhi có chút khác thường đáp, đi đến trước bàn đồ ăn. Quý Như Yên cười như sấm khiến cho người ta phát hoảng. Phải biết rằng, Quý Như Yên kiếp này chính là cùng độc dược tiếp xúc quen thuộc. Bàn thức ăn này, chỉ sợ đã có người bỏ thêm thứ gì đó rồi. Không thể tưởng tượng được, Phân Nhi này thật đúng là can đảm, mình đã không muốn truy cứu nàng, ngược lại nàng ta còn muốn hạ độc mình. Quả nhiên là đủ ngoan độc, nguyên bản, nàng chính là hoài nghi chuyện Lữ phu nhân ngã xuống giếng cùng với tỷ nữ này có quan hệ. Nhưng vẫn là chưa có chứng cứ xác thực, hiện tại bàn đồ ăn này, thật sự cho nàng nghĩ tỷ nữ Phân Nhi kia quả thật có động cơ. Quý Như Yên vẻ mặt thản nhiên nhìn chén canh trước mặt cố ý nói lên một tiếng. Ngô chén canh này cũng không tệ lắm, tiểu thư nếu người thích có thể uống nhiều một chút, Phân Nhi ở bên cười nói uống nhiều có thể sớm đi gặp Diêm Vương. Đừng ở chỗ này nói lung tung, nếu không trại chủ biết mình vừa trừng mắt với phu nhân chắc chắn sẽ cho nàng chết không có chỗ chôn. Người nào không biết trại chủ đối với phu nhân vô cùng cưng chiều, coi phu nhân như mạng sống của mình, bằng không tại sao những năm gần đây, trại chủ thường lưu lạc bên ngoài, đi tìm dược cho phu nhân. Quý Như Yên bưng chén canh, đột nhiên nói với Phân Nhi. Người nấu ăn tiết đãi chúng ta cũng không tồi, chén canh này thưởng cho ngươi. Nô tỳ không dám kể công, tiểu thư không cần khách khí. Phân Nhi trong lòng cả kinh, mau chóng đáp lời. Quý Như Yên sắc mặt băng lãnh. Như thế nào, chén canh này ta thưởng cho ngươi, ngươi khinh thường sao? Nô tỳ không dám, Phân Nhi cắn cắn môi, suy nghĩ vắt óc để cự tuyệt không phải uống chén canh kia. Chén canh này đã bỏ thêm một số thứ, nếu như nàng thật sự uống chỉ sợ mạng cũng không còn. Quý Như, góc truyện audio.com, Yên nhìn sắc mặt của nàng, cười nhạo nói. Không dám sao, chén canh này ngươi đã bỏ thêm một số thứ, rốt cuộc ngươi cũng không dám uống cách chương.